Khủng bố sống lại, chương 700, dự báo tử vong máy móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Yến hội phong cách là loại kia truyền thống đảo quốc phong cách rộng rãi. Bên trong phòng yến hội, một đám người ngồi quỳ chân tại riêng phần mình trước bàn ăn, mỗi một chương bàn ăn bên trên đều trưng bày các loại mới mẻ tinh mỹ đồ ăn, ở bên cạnh đều có một vị người mặc kimono, dáng vẻ ngọt ngào nữ tử tiếp khách. Các nàng phụ trách rót rượu, cũng phụ trách vì khách nhân gắp thức ăn, phục vụ chu đáo, lộ ra quy cách rất cao. Dương Gian cũng không thích ngồi quỳ chân, hắn ngồi xếp bằng tại vị đưa bên trên, một tay chống đỡ đầu gối, một tay chống đỡ cái đầu, phi thường khoa trương quét nhìn lần này yến hội bên trên tất cả mọi người. Cây cô quỳ ngồi ở bên cạnh hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng nơi này bất cứ người nào, phảng phất trong vô hình liền tạo thành một loại xâm nghiêm giai cấp cảm giác. Có tư cách tham gia lần yến hội này người không nhiều. Dương Gian nhìn thoáng qua cái bàn, hết thảy liền chuẩn bị 15 tấm, trừ bỏ hắn bên ngoài cũng chỉ có 14 người. Trong đó còn có vội vàng chạy tới Mishima xã trưởng, cùng trước đó gặp mặt qua cái kia gọi Yamasaki nam tử, còn sót lại 12 người hắn cũng không nhận ra, đều là lần đầu tiên gặp người xa lạ, nhưng là không hề nghi ngờ, những người này toàn bộ đều là không giống bình thường người, có ít người đại bộ phận phân là người ngự quỷ. Có ít người có lẽ không phải người ngự quỷ, nhưng tương tự thân phận tôn quý. Trước đó cái kia tại hậu viện dưới mái hiên nhìn thấy nam tử kia cũng chưa từng xuất hiện. Dương Gian chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng không có phát hiện trước đó người kia thân ảnh. Nói cách khác, cái kia người không tại mời trong hàng ngũ. Hôm nay trận này yến hội là Dương Gian, Dương tiên sinh tổ chức, rất cao hứng Dương tiên sinh có thể cho tại hạ một bộ mặt tham gia hôm nay yến hội, ở đây ta phi thường cảm thấy vinh hạnh. Lúc này Mishima xã trưởng có chút xoay người cúi đầu nói. Đồng thời cũng cảm tạ Dương tiên sinh thay chúng ta giải quyết một kiện phi thường chuyện phiền phức. Dương Gian có chút nhìn thoáng qua Mishima xã trưởng, chỉ là bình tĩnh nói. Chúng ta chỉ là một trận giao dịch mà thôi, Mishima xã trưởng khách khí. Không, không, không, Dương tiên sinh xuất sắc trình độ đã vượt qua dự tính của ta, cho nên lần này ta mới muốn để trừ linh xã mấy vị thành viên trọng yếu cùng một chỗ hướng Dương tiên sinh biểu đạt cảm ơn, lấy đó chúng ta đối với Dương tiên sinh tôn trọng. Hắn nói xong, những người khác nhao nhao nhìn về phía Dương Gian, mặc dù tâm tư dị biệt nhưng đều hướng về Dương Gian bái, cho đủ nhiều tôn trọng. Các ngươi trừ linh xã cốt cắn, liền ngần ấy người a, Dương Gian nói, lời nói rất ngay thẳng, không có chút nào thèm quan tâm sẽ hay không đắc tội với người. Để Dương tiên sinh chê cười, có thể có tư cách tham gia lần yến hội này xác thực không coi là nhiều, so không bên trên Tào Duyên Hoa phó bộ trưởng dưới tay người tài ba xuất hiện lớp lớp. Mishima xã trưởng khiêm tốn cười nói. Đương nhiên cái này cũng là sự thật, nhân khẩu cơ số 7 ở đây, người ngự quỷ đến cùng vẫn là từ người bình thường bên trong thoát dĩnh ra, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, càng là nhân khẩu nhiều địa phương liền càng dễ dàng xuất hiện người ngự quỷ. Yến hội sau khi bắt đầu tràng diện nhưng thật ra là phi thường kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhiều người đều đang quan sát Dương Gian, mặc dù lễ tiết về lễ tiết nhưng là từ bọn hắn các loại ánh mắt bên trong nhưng nhìn ra rất nhiều cảm xúc. Có người kiêng kỵ, cũng có người hiếu kỳ, còn có người chẳng hề để ý, đương nhiên, cũng không ít mang theo mấy phần địch ý cùng cừu thị, về phần nguyên nhân là cái gì, Dương Gian cũng không biết, có lẽ là hắn tồn tại để rất nhiều người mặt mũi bị mất đi, dù sao trừ linh xã một chút cốt cán là phi thường coi trọng mặt mũi. Cây cô rất an tĩnh quỳ ngồi ở một bên, thay Dương Gian gắp thức ăn, bởi vì cân nhắc đến Dương Gian cũng không uống rượu, nàng chỉ là dùng nước trái cây thay thế. Cho nên, đối với cái này yên tĩnh mà vừa biết nghe lời nữ nhân, Dương Gian là cũng không ghét, đây cũng là vì sao hắn không mâu thuẫn nguyên nhân. Yến hội tiến hành đến một nửa đều thời điểm, chợt trước đó cái kia Yamasaki uống một chén thanh rượu về sau thần sắc có chút cổ quái nói. Ta rất muốn biết như Dương tiên sinh dạng này khác loại nhân vật tương lai sẽ là lấy một cái phương thức gì rời đi thế giới này bên trên. Mặc dù ta vấn đề này có chút mạo muội, nhưng người tóm lại là có tử vong một ngày, nhất là chúng ta loại người này. Dương tiên sinh, người cứ nói đi, tử vong kết cục a, cái này đích xác là một kiện rất hứng thú sự tình. Bên cạnh có người nở nụ cười, Dương Gian nhíu nhíu mày, a, người cảm thấy ta sẽ chết, chẳng lẽ sẽ không a, Yamasaki nói, thật sự là một cái tương đối chìm nặng đề, như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ lấy một cái phương thức gì chết đi. Dương Gian cũng không thị hiểm, hơi hơi híp mắt nói ra, tổng không đến mức bị người cho giết chết đi, Yamasaki cúi đầu uống rượu, cười nói. Vậy cũng không nhất định a, một người cái gì kiểu chết đều là có khả năng, không biết Dương tiên sinh đối với tử vong của mình cảm giác không có hứng thú. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Dương Gian hỏi, bên cạnh có người cười lấy nói. Dương tiên sinh không nên hiểu lầm, Yamasaki không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút Dương tiên sinh có muốn hay không biết mình tương lai tử vong hình tượng. Chúng ta trừ linh xã có một kiện quỷ dị vật có thể để người nhìn thấy mình tử vong tình cảnh, mà lại bất luận cái gì sử dụng qua người đều chuẩn xác không sai dự đoán được, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Không chỉ là người bình thường, người ngự quỷ tử vong đồng dạng vô cùng chuẩn xác. Dương gian thần sắc hơi động, nhìn chằm chằm cái kia Yamasaki nhìn một chút. Cái này trừ linh xã thật sự có như vậy một kiện quỷ dị vật a, có thể để người chính mình tử vong tình cảnh. Nếu quả thật là như vậy, cái kia hoàn toàn chính xác khơi gợi lên người lòng hiếu kỳ, dù sao cái này quan treo chính mình sinh mệnh an toàn cùng tương lai tin chết. Chỉ là cái này Yamasaki không có an hảo tâm. Hắn là nghĩ để những người khác biết cho dù là quỷ nhãn dương gian, cũng sẽ có tử vong một ngày, cũng có thể bị chính xác dự đoán được, không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, đây là đang đả kích dương gian danh khí, giảm xuống hắn mức độ nguy hiểm, thậm chí là để dương gian lộ ra sơ hở tới. Ta đối với tử vong của mình hứng thú không lớn, tương lai tràn đầy vô số biến hóa, chẳng qua nếu như thật có như vậy một kiện linh dị vật ta ngược lại là nghĩ biết Yamasaki tử vong của ngươi hình tượng là cái gì. Dương gian cười cười, nụ cười của hắn rất lạnh, không mang một chút tình cảm lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng Dương tiên sinh đồng dạng tuyệt không sử dụng qua món kia linh dị vật, tạm thời không biết tử vong của ta hình tượng. Yamasaki cười nói ra, hôm nay cái này yến hội bên trên, nếu như Dương tiên sinh cảm thấy hứng thú ta có thể bồi Dương tiên sinh chơi một chút. Bất quá trong mắt của ta, cái gọi là dự báo hình tượng ta xem là hơn phân nửa đến từ linh dị vật bên trên nguyền rủa, chính như ngươi mới vừa nói như thế, dự báo tử vong người toàn bộ đều tử vong, vậy các ngươi liền không có nghĩ qua cái này tử vong kỳ thật chính là trong tay các ngươi món kia linh dị vật mang tới. Dương gian bình tĩnh nói ra, quỷ, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên, đại danh đỉnh đỉnh quỷ nhãn dương gian, đối mặt lệ quỷ đều chưa từng lùi bước, ở đây nho nhỏ một cái trò chơi bên trên liền sinh ra lùi bước ý nghĩ. Yamasaki nói, đã Dương tiên sinh không có hứng thú, vậy cái này trận trò chơi ta một người chơi đi, Mishima xã trưởng, phiền phức còn xin ngươi đem món đồ kia lấy ra. Mishima xã trưởng một mặt trầm ngâm, hắn lần này cũng không có cự tuyệt mà là hướng về một bên người ra hiệu một chút. Lập tức có thuộc hạ rời đi phòng. Dương tiên sinh, ngươi đẩy đoạn cũng là phi thường có đạo lý, chỉ là cái này linh dị vật hoàn toàn chính xác không bình thường, có lẽ Dương tiên sinh sẽ cảm thấy hứng thú, tạm thời cho là yến hội cái trước nho nhỏ trợ hưng tiết mục đi. Mishima xã trưởng cười nói, thái độ y nguyên cung kính. Nhưng thực tế bên trên, hắn cũng có chút muốn nhìn một chút Dương gian tử vong hình tượng. Bởi vì cái này liên quan cái này hắn tương lai đối với Dương gian hắn thái độ. Là tăng lớn đầu tư, vẫn là bảo trì bình thường giao dịch tư thái, điểm này rất là trọng yếu. Dương gian không nói gì, chỉ là chống đỡ cái đầu ăn đồ vật uống vào đồ uống, xem như ngầm cho phép bọn hắn loại hành vi này. Đã muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi chơi tốt. Rất nhanh, trước đó rời đi trừ linh xã thuộc hạ nhấc đến đây một ngụm dương kim loại. Mishima xã trưởng ra hiệu một chút, mở dương ra về sau, một vật đem ra. Kia là một kiện phi thường cũ kỹ tay cầm thức máy chiếu phim, phía trên sơn pha tạp chóc ra, biến chất bẩn cũ, nhìn qua giống như là ném tại vứt bỏ trong kho hàng thật lâu không có người sử dụng qua đồng dạng, cũng không có người quản lý, nhưng là từ năm này phần đến nhìn, đây chỉ ít có 8-90 năm, thậm chí là gần trăm năm lịch sử. Nhưng cái này đồ vật vừa lấy ra về sau, Dương Gian liền nhíu mày, cảm giác rất không thích hợp. Cái này nhìn qua bình thường máy chiếu phim, cho người ta một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Loại này cảm giác quỷ dị là tới từ máy chiếu phim cái kia. Một quyển màu đen cuộn phim, Dương tiên sinh, cái này quỷ dị máy chiếu phim, chỉ ít có 80 năm lịch sử, nó rất đặc biệt, bất kỳ người nào chỉ cần lay động cái kia chuôi nắm, chuyển động máy móc, cái này máy móc liền sẽ phát ra phim nhựa, những phim nhựa kia rất đáng sợ, đều là mỗi một vị người sử dụng tử vong trước một đoạn hình ảnh. Mishima xã trưởng hơi có kiêng kỵ nói. Trước kia có một vị thành viên sử dụng về sau bị truyền phát ra là chết bởi tai nạn xe cộ, vì nghiệm chứng thật giả, chúng ta đem vị kia thành viên đưa vào an toàn phòng, ngăn chặn hết thảy cỗ xe tới gần, nhưng mà kết quả rất đáng sợ, vị kia thành viên tại đưa đi an toàn phòng đường bên trên chết rồi. Cho nên đây càng giống như là một loại nguyền rùa, nào có cái gì chưa đến tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian bình tĩnh nói, Mishima xã trưởng lắc đầu nói. Không, Dương tiên sinh, có quan hệ thí nghiệm tương tự chúng ta làm qua rất nhiều, cũng có người là phát hình ra chết già tại giường bệnh bên trên hình tượng, ngoài ý muốn tử vong kết quả cũng không nhiều, rất phù hợp phần lớn người vận mệnh quỹ tích. Về sau chúng ta cấm chỉ người bình thường sử dụng, mà là chỉ cấp người ngự quỷ sử dụng, bởi vì mỗi một vị người ngự quỷ đều sẽ tao ngộ tử vong nguy hiểm, cũng có thể thông qua loại này quỷ dị hình tượng có thể để tránh cho ngày nào kết quả. Lấy ngựa chết làm ngựa sống a, Dương Gian nhìn một chút hắn, hiểu được Mishima xã trưởng ý nghĩ. Dù sao người ngự quỷ đều là đoàn mệnh, sớm tối đều có chết đi ngày đó. Như vậy, trước đó Sakai chết thứ này dự đoán đã tới chưa? Mishima xã trưởng lắc đầu nói, chết đi Sakai tuyệt không đụng vào thứ này, cho nên không cách nào khảo chứng. Đích thật là rất vật có ý tứ, Dương Gian bình tĩnh nói, hắn kiểu nói này đích thật là muốn nhìn một chút chính mình tử vong hình tượng, nhưng là hắn càng thêm để ý là đây là một đài phóng thích nguyền rủa máy chiếu phim. Không có người tử vong hình tượng kỳ thật đều là lệ quỷ nguyền rủa. Càng dùng càng chết nhanh, không cần ngược lại không có việc gì. Yamasaki, người mới vừa nói muốn chơi, cái kia không ngại để ta nhìn ngươi đến cùng là chết như thế nào đem. Dương Gian nói, ta làm sao sẽ để ý, đã Dương tiên sinh muốn nhìn, vậy ta tự nhiên nguyện ý biểu diễn một phen. Yamasaki cười ha ha một tiếng, mười phần thong dong đứng lên, sau đó đi hướng bộ kia cũ kỹ máy chiếu phim. Cách chương.